một nhát rồi một nhát đâm vào trong trái tim cô. Cô không khóc, nhưng vết thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net